Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 378, rời thôn trước xử lý. Có thể nói nếu như cái này chế độ một ngày truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ ở Konoha gây nên oanh động to lớn. Nhất là những thường dân kia ninja càng là sẽ vô cùng cảm kích Vô Thương cho bọn họ sáng tạo cơ hội này. Đối với Vô Thương cái này hành động kinh người, Sunet có chút chần chờ. Nếu như nói phía sau ban tặng lôi chi quốc nữ tính nàng cũng là tương đối tán thành. Dù sao như vậy có thể làm cho người trong thôn cửa tăng. Chân chính để cho nàng trần chờ là phía trước ban tặng nhẫn thuật chế độ. Sinh ra ở Senju nhất tộc, nàng tự nhiên biết đạo gia tộc đối với bình dân áp chế. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này chế độ thiết sau, những gia tộc kia nhất định sẽ nhảy ra. Bất quá Sunet rất nhanh liền nghĩ đến vừa rồi Vô Thương ở phân phối quyền lợi thời điểm đều là hoàn toàn không sợ những gia tộc kia bất mãn tình huống. Trong lòng của nàng khẽ động, nhất thời biết Vô Thương sẽ biết, an bài như vậy nhất định là có đầy đủ tự tin làm cho những gia tộc kia không dám nhảy ra. Được, ta đây sẽ đi ngay bây giờ an bài xử lý những thứ này sự tình. Sunet đã không chần chờ nữa, mà là sấm rền gió cuốn nói một tiếng sau, liền rời đi nơi đi quản lý tình. Nếu Vô Thương có nắm chắc, mà Sunet nàng lại là đã đem Vô Thương coi như là nam nhân của chính mình, như vậy nàng tự nhiên muốn đem Vô Thương phân phó tới sự tình cho xử lý nhóm xinh đẹp lượng. Vân Nhẫn thôn bên này sự tình cơ bản đã xử lý không sai biệt lắm. Xem ra cũng thời điểm đi Nham Nhẫn thôn bên kia chiến trường. Nhìn Sunet ly khai, Vô Thương nhẹ gõ mặt bàn, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bây giờ Nham Nhẫn thôn chiến trường bên kia từ loại này hưu chiến sau song phương đều là ăn ý không có lần nữa phát động chiến tranh. Konoha một phe là đang chờ đợi Vô Thương xuất hiện tốt tiêu diệt Nham Nhẫn đại quân. Mà Nham Nhẫn bên kia cũng là không biết là kiêng kỵ với Vô Thương vẫn là xuất phát từ những ý nghĩ khác, cũng là không có vọng động. Nếu làng bên này đã không có vấn đề, Vô Thương tự nhiên không cần thiết tiếp tục đứng ở trong thôn, mà là chuẩn bị tiếp tục chính mình chinh chiến cùng cướp đoạt. Bất quá trước khi đi vẫn phải là xử lý một việc mới được. Vô Thương thủ động làm một trệ, khuôn mặt đột nhiên lộ ra một không rõ tiếu dung. Cầu thanh, hay là đang Hokage trong phòng làm việc? Vô Thương ngồi đàng hoàng ở vị trí, hai tay vịn ở trong ngực vưu vật eo nhỏ nhắn chi, cảm thụ được kèm theo vưu vật mỗi một lần lên xuống lúc mang tới sảng khoái. Hai tay cũng là dần dần di chuyển về phía trước chợt, cuối cùng rơi xuống hai luồng hùng vĩ lối vào chi, theo đối phương lên xuống động tác đùa bỡn. Ở Vô Thương trong ngực vưu vật không là người khác, chính là đệ ngũ thủy ảnh mây Terumi. Chỉ thấy nàng khinh giải la thường lộ ra trắng nõn da thịt, mà làn váy chi càng là không quần áo và đồ dùng hàng ngày, cùng Vô Thương chặt dính chặt vào nhau. Ngô, kèm theo mỗi lần lên xuống, mây Terumi cái kia đỏ tươi, hồng mặt cười sẽ gặp lộ ra đã có thống khổ lại có thoải mái vẻ mặt phức tạp. Mà đôi mắt đẹp của nàng càng là sớm đã lâm vào mê thất trạng thái. Đôi môi có phải hay không phát sinh dụ cho người hà tưởng kiều. Tiếng, hai người đã bảo trì cái này trạng thái gần 2 giờ. Dù cho có ảnh cấp thực lực, thế nhưng nữ nhân ở nơi này phương diện trời sinh thế yếu. Mây Terumi nguyên bản còn lung lay ở hai bên cánh tay ngọc cũng là không khỏi xanh tại trước người. Cái bàn, phòng ngừa chính mình sụi lơ tới. Ta mới vừa rồi cùng ngươi phân phó sự tình ngươi nên đều đã nhớ kỹ đi. Cảm thụ được truyền tay tới nhu, mềm mại mặt truyền tới thư thái. Vô Thương híp mắt nói, Ngô, đã biết, bất quá ta, Ngô, ta lo lắng trong thôn chết trưởng lão hội không đồng ý. Mây Terumi động tác không ngừng, ở kích thích chi cũng là nói đều cũng có chút không lanh lẹ lên, có vẻ hơi ấp úng đứng lên. Không đồng ý, lẽ nào ngươi cái này thủy ảnh làm việc còn cần bị những cái được gọi là trưởng lão hạn chế lại sao? Tựa hồ có hơi bất mãn với trong lòng vưu vật trả lời. Vô Thương đột nhiên chủ động hướng va chạm, hơn nữa tay cũng là tăng thêm khí lực. Ân Ngô, Ta mặc dù là thủy ảnh, thế nhưng trong thôn trong trưởng lão vẫn là trông coi không ít quyền lợi. Một ngày bọn họ biết ta tương thủy ảnh các đời tương truyền nội tình cho ngươi. Nhưng thật ra ta nhất định sẽ bị bọn họ chế tài đuổi thủy ảnh vị. Mây Terumi hô to một tiếng, phảng phất là lo lắng Vô Thương còn có thể một lần nữa. Cũng là liền vội vàng giải thích, nói đã nói, đừng có ngừng tới. Cảm thụ trong lòng vưu vật bởi vì nói mà dừng động tác. Vô Thương nhướng mày, nhất thời kích thích trong lòng bàn tay hùng vĩ lối vào. Dương Dương lười biếng nói, ừ, Mây Terumi không dám kháng mệnh, vội vã tiếp tục lên xuống lên, mà kèm theo không ngừng lên xuống chi. Mũi quỳnh của nàng đã toát ra đổ mồ hôi, trắng như tuyết, da thịt cũng là phơi bầy màu hồng, có vẻ phá lệ kiều mị. Vô Thương cảm thụ được lần nữa truyền tới sảng khoái, đồng thời chân mày cũng là thư giãn đến, mà kèm theo gần 2 giờ vận động, hắn chính là tiến vào vĩ đoan, cũng không thèm nói nhắc lại, mà là phối hợp vưu vật động tác theo mở động. Ân hừ, hai người càng diễn ra càng mãng liệt, kèm theo Mây Terumi động tác không ngừng, Vô Thương cũng là đã tích xúc đến cuối cùng, ở kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời thực lực mạnh mẽ quán chú đến rồi trong lòng vưu vật trong cơ thể. À tương đương, mà nhưng ngược lại ứng với Mây Terumi cũng là cả người buộc chặt, không bị khống chế vung lên mặt cười phát ra một tiếng như si mê như say sưa tiếng thét chói tai. May mà lúc trước Vô Thương vẫy lui ẩn giấu với bốn phía ám bộ thời điểm cũng là ở trong phòng xếp đặt cách âm kết giới, bằng không cái này một tiếng thét chói tai sợ là muốn truyền khắp Konoha. Tiếng thét chói tai rằng có mấy cái hô hấp gian mới dần dần yếu bớt, mà Mây Terumi căng thẳng thân thể cũng là sụi lơ đến mềm nhũn ngồi ở Vô Thương thân, mặt cười hiện lên lười biếng. Bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu. Mây Terumi đột nhiên đánh một cái giật mình, cũng là vội vã gắng gượng có chút thân thể mệt mỏi, ngồi quỳ ở Vô Thương trước mặt, dùng chính mình đôi môi xử lý tới vết tích. Còn đối với lấy đây hết thảy, Vô Thương mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay trái nhẹ nhàng vuốt Mây Terumi cái kia nhu thuận mái tóc dài màu nâu. Ở Konoha cái này mấy thiên, Vô Thương ngoại trừ cùng Yuhi Kurenai chúng nữ ôn tồn ở ngoài, nhưng là không ít tìm bị an trí ở Konoha một nhà trong quán trọ Mây Terumi. Mấy ngày phục tùng, Mây Terumi tuy là không cam lòng, nhưng vẫn là ở Vô Thương các loại thủ đoạn dần dần đàng hoàng tới. Tỉ như tựa như hiện tại xong việc sau đó Mây Terumi đều là biết phải dùng đôi môi xử lý dấu vết chiến trường. Nếu không kế đó khả năng liền lại là một hồi cuồng phong bạo vũ kịch chiến. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.